Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1650, giáp vải đã thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trang bị doanh sau. Chiếc quân giáp vải chế tác đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Trang bị doanh thợ rèn đương nhiên không cần phải nói. Chính là học đồ cũng so chiếc quân trước từ phụ cận mời thợ rèn kỹ thuật thuần thục tinh xảo nhiều. Tại trang bị doanh gia nhập sau ngày thứ 3, 100 bộ phục hợp giáp vải cũng đã chế tác xong cũng lắp giáp hoàn thành. Lưu thợ bạc sư cố ý mời Chu Bình An nghiệm thu trước đó xuất phẩm 100 bức giáp vải. Nhanh như vậy liền lắp giáp 100 bức giáp vải. Sẽ không vì theo đuổi tốc độ, hạ thấp đối chất lượng yêu cầu à, Chu Bình An ngạc nhiên hơn. Không yên tâm hỏi, xin đại nhân yên tâm. Mỗi một mảnh giáp phiến, mỗi một kiện giáp thân đều có thợ rèn độc ra ấn ký. Chất lượng quyết không vấn đề. Chúng ta cũng đều tiến hành bước đầu nghiệm chứng. Chất lượng tuyệt không vấn đề. Cũng là thượng hạng giáp vải. Lưu thợ bạc sư bảo đảm đạo. Đối giáp vải chất lượng phi thường có lòng tin. Bởi vì bọn họ đã trải qua sơ bộ nghiệm chứng qua. Tốt, mang ta đi nhìn xem các ngươi thành quả. Chu Bình An vui vẻ nói. Mời đại nhân đi theo ta. Lưu thợ bạc sư hưng phấn ở phía trước dẫn đường. Không kịp chờ đợi mong muốn biểu diễn bọn họ thành quả. Những này qua bọn họ ở chiết quân đãi ngộ rất cao. Thợ rèn hưởng thụ tiểu đoàn trưởng đãi ngộ. Học đồ cũng hưởng thụ tiếu trưởng đãi ngộ. Không thiếu tướng sĩ có thành kiến. Mặc dù lần trước Chu Bình An cho bọn họ sân ga nói chuyện. Các tướng sĩ ý kiến ít đi rất nhiều. Nhưng là vẫn có, bọn họ thợ rèn còn có học đồ cũng phồng lên một hơi. Mong muốn làm ra làm cho người tin phục thành tích tới. Dùng thành tích nói chuyện, Chu Bình An theo Lưu thợ bạc sư một đường đi về phía trước. Đến trang bị doanh, liền thấy 100 phó lắp giáp tốt giáp vải đeo vào 100 cái người rơm bên trên. Một bộ giáp vải ở ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn qua uy vũ bất phàm, giáp vải xác thực so với sắt giáp nhìn qua còn có hình cao hơn tướng. Nón an toàn là quân minh thống nhất hình dạng. Phía trên có ngắn nhọn nón trụ nhọn. Nón trụ nhọn dưới có một tầng chùm tua đỏ. Nón an toàn trước hiên là lồi ra bằng sắt vành mũ. Trời mưa thời điểm có thể che mưa. Cũng có thể ngăn che một ít chạy mất. Nón trụ thể cũng là bông sắt phục hợp. Nón trụ dưới có che tai. Hộ hạng, hộ cái cổ, so với sắt giáp ngăn che diện tích lớn hơn. Có thể thấy được che tay cùng hộ hạng còn có hộ cái cổ nội bộ đều ngầm đưa thiết giáp phiến. Bởi vì trên đó trải rộng đồng đinh, giáp vải dựa theo Chu Bình An thiết kế. Chia làm thân giáp, khoác cánh tay, giáp tay áo, trước ngăn, bên trái ngăn, giáp váy, hộ tâm kính 7 phần lớn. Giáp thân toàn thân rậm rạp chằng chịt trải rộng đồng đinh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua quả thực là uy vũ bất phàm. Toàn bộ giáp vải màu sắc là hắc thiết sắc, nhìn qua cùng đầu danh trạng trong Lý Liên Kiệt đóng vai đại ca giáp vải màu sắc xấp xỉ. Không sai, cùng ta tưởng tượng trong hình dạng giống nhau như đúc. Chu Bình An tiến lên sờ một cái giáp vải, với bên ngoài hình dạng rất là hài lòng. Về phần chất lượng nha, Chu Bình An nghiêng đầu đối cùng Lưu Đại Đao nói. Đại Đao, ngươi thử một chút giáp vải lực phòng hộ như thế nào? Được rồi, Lưu Đại Đao nhếch mép cười rút ra yêu đao. Trước là dùng bình thường khí lực, dùng sức hướng giáp vải vung một đao. Nói thật, hắn đối giáp vải tò mò không phải một ngày hai ngày. Từ Chu Bình An để cho hắn đại lượng mua sắm bông vải bắt đầu. Hắn mới đúng dùng bông vải làm được giáp vải lực phòng hộ cầm thái độ hoài nghi. Tuy nói bên trong lớp ghép có áo lót miếng sắt, nhưng là miếng sắt mới nhiều dày. Một bộ thiết giáp có thể dung luyện 4-5 phó giáp vải áo lót miếng sắt. Hai tầng ép chặt bông vải, một tầng áo lót miếng sắt. Cái này giáp vải lực phòng hộ có thể có bao nhiêu? Lưu Đại Đao cảm thấy mình một đao này có thể đem giáp vải chém thấu. Khanh. Một tiếng ngột ngạt thanh âm sau, Lưu Đại Đao giật mình đến mức há hốc mồm, khó có thể tin trợn to hai mắt. Bản thân một đao hạ xuống cũng chỉ là ở giáp vải bên trên lưu lại một đạo vết đao mà thôi. liền phía ngoài cùng giáp vải cũng không có chém tan, áo lót miếng sắt cũng không có đụng phải. Tuy nói bản thân chỉ là dùng tầm thường khí lực, nhưng là vậy mà chỉ để lại một đạo vết đao. Cái này giáp vải lực phòng hộ so tưởng tượng của mình trong cao hơn quá nhiều. Chu Bình An cũng lên tiền quán nhìn, dùng ngón tay sờ một cái vết đao. Vết đao rất cạn, trừ giáp vải bản thân phòng ngự lực không thấp ngoài. Giáp vải bên trên rậm rạp chằng chịt đồng đinh. Lưu đại đao một đao này vừa lúc bổ trúng hai viên đồng đinh. Đồng đinh hiệp trợ giáp vải chia sẻ bộ phận chém vào chịu đựng, cho nên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Đại đao, dùng toàn lực thử một chút. Chu Bình An nói với Lưu đại đao. Được rồi công tử, ngài đứng hơi xa một chút. Lưu đại đao dùng sức gật đầu một cái. Mời Chu Bình An đứng xa một chút, để hắn xử xuất toàn lực. Chu Bình An biết nghe lời phải, hướng lui về phía sau mấy bước. Lưu đại đao quơ quơ cổ, phát ra đôm đốp tiếng vang. Sau đó lại hướng lòng bàn tay nhổ một ngụm nước miếng. Xoa xoa tay, hai chân đóng tốt mã bộ. Hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng. Toàn lực hướng giáp vải quơ đao. Khanh, ngột ngạt lại xen lẫn tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Lưu đại đao miệng há lớn hơn, con ngươi cũng mau trợn lồi ra, khó có thể tin nhìn trước mặt giáp vải. Giáp vải lộ ra một vết đao sâu hoắm, so mới vừa rồi kia đạo vết đao sâu nhiều. Bất quá cũng chỉ thế thôi, một đao này cũng không có thể chém xuyên giáp vải, thậm chí đều không thể chém ra bên trong áo lót miếng sắt. Bản thân có bao nhiêu lực khí bản thân rõ ràng nhất. Một đao này đi xuống, chính là một viên miệng chén cây nhỏ cũng có thể chém đứt. Cái này giáp vải phòng ngự lực so với sắt giáp cũng không kém là bao nhiêu a. Lưu đại đao thán phục lên tiếng, đầy mặt khó có thể tin. Rất tốt. Chu Bình An lần nữa tiến lên sờ một cái vết đao. Một đao này sâu không ít, bất quá giáp vải phòng ngự lực là thật không sai. Đại đao, 20 bước khoảng cách bắn một mũi tên thử một chút. Chu Bình An nói với Lưu đại đao. Qua khảo nghiệm giáp vải đối cung tên phòng ngự lực, Lưu đại đao ứng tiếng lĩnh mệnh, tay lấy ra cung mạnh, lui về phía sau 20 bước khoảng cách, chậm rãi kéo ra dây cung, dương cung như trăng tròn, vèo, nhanh chuẩn hung ác. Lưu đại đao xuất thân từ thợ săn, tiễn pháp cực kỳ xuất sắc, buông tay ra sau, vèo một tiếng, mưa tên như sao rơi vậy chợt lóe lên, đông, một tiếng liền bắn trúng giáp vải, sau đó, lách cách rớt xuống. Chu Bình An đám người tiến lên kiểm tra, chỉ thấy giáp vải có một lỗ nhỏ, lấy tay gảy một cái, lộ ra bên trong áo lót miếng sắt chỉ là có chút bên trong lõm mà thôi. Công tử, không ngờ giáp vải phòng ngự lực mạnh như vậy. Không phải ta khoe khoang. Cân vớt bay TTV khoảng cách 20 bước. Giáp da ta có thể tùy tiện bắn thủng. Cái này giáp vải phòng ngự lực vượt xa giáp da. Gần như đã không thua kém thiết giáp. Lưu đại đao thở dài nói. Chu Bình An gật đầu một cái. Sau đó lại nói. Thử lại lần nữa súng hỏa mai. Lưu đại đao lấy tới một thanh súng hỏa mai. Từ đạn dược trong ấm lấy ra một nhỏ giấy dầu bao đạn dược. Dùng miệng cắn mở một lỗ. Đem thuốc nổ rót vào thuốc nổ ao. Sau đó cài xong nắp. Tiếp theo lui về phía sau 20 bước. Dùng hộp quẹt điểm dẫn hỏa thừng. Đem dẫn hỏa thừng đặt ở mồi lửa kẹp bên trên. Nhắm ngay xa xa giáp vải. Ấn xuống cò súng. Ầm, một tiếng súng vang. Nương theo khói lửa. Xa xa giáp vải liền đã trúng đạn. Khoác giáp vải người bù nhìn cũng bị đánh lui về phía sau cúi đầu ngẩng đầu. Chu Bình An đám người tiến lên kiểm tra. Lưu đại đao hít sâu một hơi. Chỉ thấy một viên đạn cắm ở giáp vải bên trên. Dùng dao găm vẹt ra viên đạn. Phát hiện tầng thứ nhất bông tầng đã phá. Miếng sắt cũng sâu sắc lõm xuống. Bất quá tầng bên trong giáp vải hoàn hảo không chút tổn hại. Ti. Cái này giáp vải phòng ngự lực thật là khó có thể tin. 20 bước khoảng cách súng hỏa mai vậy mà phòng được. Chính là thiết giáp cũng phải bị súng hỏa mai kích phá. Cái này giáp vải đối súng hỏa mai phòng ngự lực so với sắt giáp cao quá nhiều. Lưu Đại Đao hít một hơi khí lạnh, kêu lên không dứt, cách trương.